Bất diệt bá thể quyết, chương 1080, ma kiếm thuần phục. Góc truyện audio.com, hả, âm sát tông tổng bộ bị hủy rồi. Mạn Châu ma nữ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới đã thành phế tích độc chứng sơn mạch, lông mày chậm rãi nhíu lên, mắt lộ ra vẻ cổ quái, nhưng cũng không có cái khác cảm xúc, đôi mắt bên trong bình tĩnh đáng sợ. Âm sát tông, ở trong mắt nàng bất quá là tìm kiếm mộ phong tin tức đường tắt cùng công cụ mà thôi, đối với âm sát tông là diệt là sống, nàng còn thật không thế nào quan tâm. Không biết mộ phong hiện tại ra sao? Mạn Châu ma nữ vô ý thức lấy xuống bên hông đưa tin ngọc giản, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có phát ra tin tức, nàng không biết nên nói cái gì. Lý luận bên trên, lần này nàng cứu được mộ phong một mạng, lại giúp mộ phong chặn mộ thần phủ võ tông cường giả, nàng cùng mộ phong. Ở giữa đã không ai nợ ai. Trước kia, nàng cho là mình là bởi vì áy náy, chỉ cần đền bù mộ phong, nàng tự nhiên là sẽ khôi phục bình thường. Nhưng hiện tại, nàng làm đã đền bù đối với mộ phong áy náy về sau, nàng phát hiện trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút vắng vẻ. Là bởi vì lúc trước diên ảm ma nữ ảnh hưởng tới ta sao? Ta trước kia xưa nay không sẽ có cảm giác như vậy. Mạn Châu ma nữ nhẹ giọng thì thào, như bảo thạch con ngươi xinh đẹp dần dần trở nên lăng lệ, chợt hít sâu một hơi cưỡng ép bị đè nén trong lòng cái kia vắng vẻ cảm giác. Có ai cho ta phát tin tức rồi? Mạn Châu ma nữ vừa định thu hồi đưa tin ngọc giản, bỗng nhiên phát hiện trong tay đưa tin ngọc giản lóe ra quang mang, nàng mở ra ngọc giản, tâm thần chìm vào bên trong, ngạc nhiên phát hiện là sát ma tông tông chủ Thu Nguyệt cho nàng gửi tới tin tức. Sư, tồn như vậy vội vã triệu ta trở về, đến cùng là cần làm chuyện gì đâu? Mạn Châu ma nữ tâm sinh nghi hoặc nàng sư tôn từ trước đến nay rất ít quản qua nàng, hơn nữa còn một mực cổ vũ nàng rời đi tông môn ra ngoài lịch luyện. Giống như ngày hôm nay, bỗng nhiên triệu nàng về tông thế nhưng là rất ít gặp. Bất quá, Mạn Châu ma nữ ngược lại là không nghi ngờ gì, cho nhà mình sư tôn trở về cái tin tức về sau, thân hình như điện rời đi nơi đây. Sau ba ngày, độc chứng sơn mạch phế tích bắc bộ bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh chỗ rừng sâu trong sơn cốc có một đầu thiên nhiên thác nước. Một tên thanh niên khoanh chân ngồi tại thác nước bên trong, đột nhiên, thanh niên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, bắn ra ra ánh sáng sắc bén. Một cỗ sức mạnh huyền diệu tự thanh niên trong cơ thể tuôn ra ra chợt trước mặt thác nước. Bỗng nhiên ngưng lại, sau đó tán loạn thành vô số giọt nước hướng phía bốn phương tám hướng tản mạn ra, cả cái sơn cốc đều bị vô số giọt nước che kín, giống như rơi ra mưa to. Càng quỷ dị chính là tại mưa to bên trong, mờ mịt lên vô số mây mù, đem toàn bộ sơn cốc đều che lại, mắt thường căn bản khó mà thấy rõ sơn cốc diện mạo. Dừng, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến, trong sơn cốc mưa to đột nhiên ngừng, mà mông lung mây mù cũng dần dần tán đi, sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh, ấm áp ánh nắng tự cốc bên ngoài chiếu đến, vẩy xuống vàng rực chói mắt mà óng ánh. Không nghĩ tới tại chữa thương thời gian, lâm vào đốn ngộ trạng thái, lại nước chảy thành sông đem mây mưa ý chí lực lượng dung nhập lĩnh vực bên trong. Mộ Phong đôi mắt bên trong tràn ngập hưng phấn chi sắc, hắn đến tới trong sơn cốc này, mục. Đích chỉ là chữa thương mà thôi, lại bất chi bất giác lâm vào đốn ngộ thuận lợi đem mây mưa ý chí dung nhập trong lĩnh vực. Hiện tại, hắn xem như nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực, nếu là bị người khác biết tất nhiên muốn kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Năm đó vô song võ đế tại nhất giai võ hoàng thời gian, cũng mới ngộ ra cửu trọng lĩnh vực mà mộ phong trực tiếp vượt qua người ta, nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực mà lại mộ phong còn vẻn vẹn chỉ là nửa bước võ hoàng, vậy thì rất khủng bố. Đương nhiên, thập nhất trọng lĩnh vực cũng không phải mộ phong mục tiêu, hắn nắm giữ 16 loại ý chí chi lực, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là ngộ ra 16 tầng lĩnh vực. 16 tầng lĩnh vực phóng nhãn thần kiến đại lục lịch sử còn từ không có người đạt tới qua, coi như mộ phong kiếp trước cường đại như. Vậy cũng không thể đạt tới độ cao này, mộ phong trước mắt nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực bên trong ẩn chứa kim, mộc thủy, hỏa thổ ánh sáng ám, lôi, băng kiếm, mây mưa cái này 11 loại sức mạnh còn kém chiều dương, tịch dương, gió, giết chóc tĩnh cái này 5 loại ý chí chi lực. Một khi mộ phong ngộ ra 16 tầng lĩnh vực lời nói, hắn nếu có thể thành võ hoàng, vậy liền là chân chính võ hoàng vô địch mảnh này đại lục không có bất kỳ cái gì một vị võ hoàng có thể có tư cách cùng hắn một hồi cao thấp. Mộ phong. Xem ra lần này cùng ma kiếm chiến đấu, đối với trợ giúp của ngươi vẫn là không nhỏ, thế mà đem mây mưa ý chí lực lượng dung nhập trong lĩnh vực tạo thành thập nhất trọng lĩnh vực. Chậc chậc, chỉ luận về sở ngộ lĩnh vực đẳng cấp thần thánh chiều thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy. Ngươi có thể so sánh được bên trên ngươi. Cửu Huyên tự sơn cốc một chỗ khác lướt đến, lơ lửng tại mộ phong phía trước cách đó không xa, nhìn trước mắt tỏa sáng đổi mới hoàn toàn thanh niên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mộ Phong gật gật đầu, nhìn về phía Cửu Huyên hỏi, Cửu Huyên, cái kia ma kiếm khí linh có thể thuần phục rồi. Cửu Huyên ngạo nghễ nói, kia là tự nhiên. Cái này ma kiếm khí linh không đơn giản a, theo nàng nói, nàng khi còn sống là sát ma tông tiền nhiệm tông chủ, là một vị ma đế cấp bậc cường giả, chỉ bất quá bị đương nhiệm tông chủ cho ám toán, nguyên thần bị diệt vong mấy chục lần, sau đó được luyện chế thành khí linh, lại bị chia cắt thành 9 phần, phong ấn ở đây 9 chuôi ma kiếm bên trong. Mộ Phong trong lòng hơi rét, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này ma kiếm khí linh trên thực tế là sát ma tông. Tiền nhiệm tông chủ, sát ma tông tại thần thánh triều xem như tương đối cường đại đế cấp thế lực, một tông chi chủ tự nhiên là đế cấp cường giả. Mộ Phong cũng rốt cục minh bạch cái này ma kiếm vì sao có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, nguyên nhân, hết thảy đều ra ở đây khí linh trên người. Đế cấp cường giả nguyên thần, cho dù bị diệt vong mấy chục lần, cực kỳ suy yếu, cái kia cũng không phải bình thường khí linh có thể so sánh. Lần này xem như nhặt được bảo. Mà đế nguyên thần nhưng so sánh tông ma binh khí linh muốn chân quý nhiều, gia hỏa này nguyên thần như có thể nuôi dưỡng thích hợp tương lai khôi phục có hy vọng, đến lúc đó đợi ta chẳng phải có thể nhiều một vị ma đế cấp bậc cường giả trợ thủ sao? Mộ Phong vui mừng quá đỗi nói, nguyên thần khôi phục có thể không dễ dàng như vậy, bất quá về sau ngươi, đáng giá thử một lần, cái này ma kiếm khí linh đúng là tiềm lực cực lớn. Cửu Huyên gật gật đầu, móng vuốt nhỏ vạch một cái, vô tự kim thư bên trong lướt ra 9 đạo hắc mang, sau đó Mộ Phong trước mặt liền xuất hiện cái kia 9 chuôi ma khí quanh quần ma kiếm. Tại 9 chuôi ma kiếm phía trên, ma khí quanh quần hiển hóa ra một tên phong vận vẫn còn hơn 30 tuổi Mỹ phụ nhân. Giờ phút này, người Mỹ phụ này ngoan ngoãn, đôi mắt bên trong mặc dù còn có kiệt ngạo chi sắc nhưng lại biết điều rất nhiều. Hiện tại nàng có thể nhận ta là chủ, Mộ Phong nhìn về phía Cửu Huyên. Cửu Huyên nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, mà cái kia người Mỹ phụ người đôi mắt bên trong kiệt ngạo chi sắc càng phát ra nồng đậm, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt còn có chút khinh thường. Chủ nhân của ta Cửu Huyên đại nhân, ngươi là cái thá gì, chỉ là, nửa bước võ hoàng cũng có tư cách để ta nhận chủ. Mỹ phụ nhân mở miệng chính là một câu chào phúng, làm cho Mộ Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mộ Phong, ngươi yên tâm, đồ vật của ta chính là của ngươi đồ vật, về sau ngươi muốn nhờ ma kiếm lực lượng, nói với ta một câu là được rồi, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi triệu hoán ra nó đến. Bất quá, ma kiếm lực lượng quá mức cường đại, ngươi bây giờ chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một thanh ma kiếm đi. Cửu Huyền nói đến đây, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, mà Mộ Phong thì là xem thường, nói, bất quá là tông ma binh mà thôi, lấy tu vi của ta bây giờ, như thế nào miễn cưỡng đâu. Ngươi để ta thử một chút. Mộ Phong cũng không có xoắn suýt ma kiếm nhận chủ vấn đề, cái này ma kiếm khí linh khi còn sống bất phàm, muốn để nó nhận chủ đúng là rất khó, mà. Cửu Huyên bất đồng, gia hỏa này thủ đoạn chăm gia thuần phục cái này ma kiếm khí linh cũng là không kỳ quái. Có Cửu Huyên tại, hắn tự nhiên cũng có thể gián tiếp sử dụng ma kiếm lực lượng. Cách chương,